Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1860, chương 1862, nôn mửa nam tử thần bí. Đây là An Lâm lần đầu tiên đối mặt chí cao quyền bính thiên thần công kích. Dậm dạp chằng chịt, chất lỏng màu vàng óng nhanh chóng tới. Mỗi một giọt cũng hàm chứa pha núi liệt hải oai. Chửi thề một tiếng, ngươi tới thật. An Lâm từ ức vạn trích chất lỏng màu vàng óng chung, cảm nhận được để cho hắn tê cả da đầu uy năng. Bên trong lại còn ẩn chứa một tia đối phương quyền bính lực lượng ở bên trong. Đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt ngưng tụ sơn chi thần hoàn. Trên người đặt lên một tầng nặng nề như bất chu sơn khôi giáp. Đồng thời phong lôi kim hỏa khí tượng ngũ đại quyền chui hóa thành nói ngọc hoàn lượn quanh ở bốn phía, cùng tạo thành tầng 6 quyền bính phòng ngự ngăn ở phía trước. Đoàng đoàng đoàng, từng giọt chất lỏng màu vàng óng đụng vào An Lâm nặng hơn quyền bính phòng ngự bên trên. Bùng nổ nổ vang, An Lâm có thể cảm giác chất lỏng màu vàng óng hàm chứa thấm ướt vạn vật tuyệt đối uy năng. Kia pháp tắc dụ lệnh siêu thoát tầm thường căn nguyên pháp tắc. Phảng phất hết thảy pháp tắc đều phải hướng nó né tránh. Lấy nó vi tôn, hắn thấy chất lỏng màu vàng óng đáp lời hơn quyền bính lực lượng có thiên nhiên áp chế. Bất hủ vĩnh hằng, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị hủy diệt bá đạo lực lượng. Không ngừng đánh thẳng vào lục trọng quyền bính phòng ngự, đem An Lâm phòng ngự tầng tầng đập xuyên. Có chất lỏng chỉ đập mặc 3-4 tầng, có là đem tầng 6 cũng xuyên qua. Liên đới đưa hắn thân thể cũng cùng xuyên thủng, làm tiểu nghê thả ra thủy chi quyền bính liền càng không cần phải nói. Nhất định chính là tiểu đệ gặp được chân chính lão đại. Ngay cả lão đại một giọt chất lỏng cũng không đỡ nổi. Thả ra thủy chi bạc mô hãy cùng không thả ra như thế. Tinh tế LX, đuôi cá, thậm chí ngực đầu đều bị dịch tích xuyên thủng. Đau đớn phải nhường nàng thiếu chút nữa lệ băng. Trốn, chạy mau, bính kính hết thảy lực lượng chạy khỏi nơi này. An Lâm kéo Lam Tiểu Nghê tay, thúc giục tất cả lực lượng hướng xa xa chạy trốn. Lam Tiểu Nghê thấy sau lưng vô số kim sắc dịch tích. Nếu như toàn bộ lạc hạ, nàng tuyệt đối sẽ bị đánh thành tổ ong vò vè. Lúc này bị dọa sợ đến cuồng xúy đuôi cá. Nhanh chóng thoát đi, kim sắc dịch tích vẫn còn ở dày đặc xạ kích. Bọn họ giống như là ở mưa bom bão đạn bên trong qua lại nhân. Có tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác nguy cơ. Duy nhất niệm đầu chính là thoát đi này cái quỷ địa phương. Cũng không biết chạy bao lâu, kim sắc dịch tích tiếng xạ kích dần dần nhạt đi. Ao ao ồn ào. Biển khơi rơi xuống cửa hang khí thế bàng bạc, tiếng gầm gừ bắt đầu truyền vào trong tai. Ao ao ao, An Lâm lão đại, chúng ta rốt cuộc trở lại. Làm tiểu nghê cả người vết máu chồng chất, trên mặt xuất hiện sống sót sau tai nạn nụ cười. Có thể từ hải dương thiên thần trong tay trốn ra được, thật không dễ dàng. Nó công kích quả thực quá vô giải rồi. Ta phòng ngự căn bản không chặn được. An Lâm cũng là nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng dập đầu một quả tiên đan, cũng đưa một quả tiên đan cho Lam Tiểu Nghê ăn. Hai người bay ra cửa động khổng lồ, vẻ mặt đều có nhiều chút mệt mỏi cùng uể oải. Bọn họ có thể cảm giác được, trong cơ thể còn lưu lại hải dương thiên thần quyền bính năng lượng ba động. Kia vĩ đại lại mênh mông lực lượng vẫn còn ở nơi vết thương tàn phá, có vài chỗ thậm chí còn là đánh vào bọn họ chí mạng trên vị trí. Nếu không phải bọn họ sinh mệnh lực cường đại, thoát được nhanh, sợ rằng thật muốn chết ở nơi đó. Xem ra năng lực ta còn chưa đủ để lấy chống cự chí cao quyền bính thiên thần. An Lâm khẽ thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới đã nắm giữ sau cái quyền bính lại còn không cách nào chống đỡ đối phương quyền bính lực lượng. Phảng phất chính là hai cái bất đồng tầng thứ đồ vật. Hừ, túm cái gì túm, ta tin tưởng An Lâm lão đại sau này nhất định so với nó lợi hại. Sau đó đem nó đè xuống đất, dùng sức va chạm, làm Tiểu Nghê vành cái miệng nhỏ nhắn, tức tối bất bình nói. Hai người một mảnh trở lại Tây Hải Liên Minh, một bên trị liệu thương thế trên người. Đại Dương Chí Cao quyền bính lưu lại lực lượng thập phần đáng sợ. Mỗi một giọt chất lỏng màu vàng óng, ẩn chứa uy năng cũng như một mảnh giống biển cả thâm thúy mênh mông. An Lâm muốn thanh trừ nó đều muốn phí không ít khí lực. Chớ đừng nhắc tới Lam Tiểu Nghê rồi, bây giờ còn bị đại dương lực lượng hành hạ. Này Hải Dương Thiên Thần, vì diễn giống như thật, thật là không chọn thủ đoạn a. Đối đồng đội cũng ác như vậy. Đây là hai người giờ phút này nội tâm duy nhất niệm đầu. Đương nhiên, liên quan tới Hải Dương Thiên Thần sự tình, bọn họ sẽ không nói ra đi. Liền bây giờ đoán chỉ có hai người, cũng rất có ăn ý không đi nói chuyện với nhau. Hoàn toàn là đem Hải Dương Thiên Thần làm cừu nhân nhìn. Hải Dương Thiên Thần còn có 3 tháng liền phủ xuống. Hết thảy chờ nó hạ xuống lại nói. Lam Tiểu Nghê đã quyết định cầu thả ở Tây Hải Liên Minh trụ sở chính. Thỉnh thoảng cùng thiên nhân tộc đánh một trận hữu nghị chiến đấu. Không sai biệt lắm là có thể kéo nó cái 3 tháng. An Lâm cũng dự định hồi tông môn, làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Coi như hai người muốn yên lặng cầu thả đến thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện xa xa mặt biển, xuất hiện dị thường. Một cái đầu bên trên đỡ lấy ám vầng sáng màu xanh lục nam tử. Chính len lén hướng hải lý khạc cái gì. Chu vi 5.000 dặm hải vực cũng trở nên một mảnh đen nhánh. Ức vạn đại dương sinh linh ở biến mất. Coi như là khí tức cực kỳ cường đại hải yêu. Cũng người người lật ra bạch cái bụng. Trôi lơ lửng ở trên biển khơi. Nôn nôn nôn, nam tử không ngừng nôn mửa. Từ trong miệng khạc liên tục không ngừng màu đen vật chất. Nhuộm đen biển khơi có cách viên 5.000 dặm, nhưng thực tế ô nhiễm hải vực, sợ rằng đã có mấy vạn bên trong. Hơn nữa vẫn còn ở kéo dài khoách tán, tạo thành sinh linh biến mất, càng là đếm không hết. Cảm thụ đem ba động, đây là một vị thiên thần. Trời ạ, hắn phun tới đáy là cái gì a? Lại ói nhiều như vậy. An Lâm kinh hãi, Lam Tiểu Nghê đã ngồi không yên, thật lớn mật, hàng này lại dám ở trong biển hạ độc. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm chỉ nghe qua ở trong nước hạ độc âm hiểm người. Ở trong biển hạ độc đại lão, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bảo vệ hoàn cảnh, người người có trách, chúng ta đi chơi hắn. An Lâm cái hoàn cảnh này người yêu thích rất tức giận. Mặc dù không biết kia hàng đồ cái gì, nhưng toan tính khẳng định không nhỏ, phải đưa hắn tà ác kế hoạch bóp chết trong trứng nước. Được, Lam Tiểu Nghê lúc này vận dụng quyền bính chi lực, thật nhanh hướng cái kia nôn mửa nam thiên thần nhào tới. An Lâm càng là trực tiếp vận dụng lục thần khâu, thật nhanh hướng đối phương phóng tới, nôn mửa nam thiên thần cảm giác được xa xa năng lượng ba động. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy được dung mạo thanh lệ xinh đẹp nhân ngư cùng với một cái đầu đỉnh xích sắc thần hoàn. Bên người vờn quanh 5 cái kỳ lạ quả cầu nhỏ nam tử. Cầm thảo, An Lâm tại sao lại ở chỗ này? Nam thiên thần bối rối, xác nhận là không chọc nổi nhân. Lúc này quay đầu chạy, hắn là sinh mệnh thiên thần dưới quyền độc thiên thần, bị ủy phái tới nơi này len lén hạ độc. Thông qua bản mệnh độc tố ở hải vực khuếch tán, đi đến theo dõi này một mảnh Tây Hải mục. Nói cách khác, hắn chỉ là tới nơi này điều tra Tây Hải Liên Minh cùng Tây Tuyến thiên nhân tộc tình hình chiến đấu. Vốn muốn bằng vào thực lực của chính mình, coi như là gặp Tây Hải Liên Minh minh chủ Lam Tiểu Nghê. Cũng có thể toàn thân trở ra, ai có thể nghĩ tới hắn vừa mới ra ngoài, mới nôn mửa nửa giờ. Liền đụng phải như vậy một cái nhân vật đáng sợ. Trốn trốn trốn, độc thiên thần hóa thành một đoàn khói độc. Bính kính toàn lực chạy trốn. Đừng trốn, An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Độc Thiên Thần chạy nhanh hơn, mặc dù hắn biết hắn có độc, nhưng cũng không phải xui xẻo như vậy chứ. Đi chấp hành nhiệm vụ, sẽ để cho hắn gặp phải vị này sát thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.